Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1724, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi câu Triệu Húc nói đều chứa đựng sự kích động. Từ giọng của hắn có thể nghe ra hắn đang phẫn nộ. Không cam lòng, trẫm sẽ cho nàng biết. Nàng sai rồi. Nói xong, Triệu Húc buông lỏng tay nàng ra. Người đâu? Dứt lời, lập tức có hai thị vệ đẩy cửa tiến vào. Quỳ gối trước mặt Triệu Húc, đưa Vân Phi nương nương về quận thủ phủ. Chờ trẫm xử lý xong việc của tộc Cổ Tát, sẽ cùng nàng ấy về kinh thành. Triệu Húc ra lệnh, Vân Phi nương nương, hai thị vệ sửng sốt. Có điều, bọn họ dù sao cũng là tâm phúc của Triệu Húc. Đương nhiên biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi. Vâng, bọn họ trả lời. Mà Vân Chân, sau mệnh lệnh của Triệu Húc, sắc mặt lập tức trắng bệch. Chàng không thể làm vậy. Vân Chân lớn tiếng, chàng không thể làm vậy. Chàng không thể đưa ta trở về. Chẳng lẽ chàng quên thân phận của ta rồi sao? Chẳng lẽ chàng đã quên ta sớm đã không còn là Vân Phi kia sao? 4 năm trước Vân Phi đã chết. Vân Phi không chết. Triệu Húc quay đầu nhìn nàng. Vân Phi chỉ tới chùa Kỳ Sơn tĩnh dưỡng. Chờ trẫm hồi kinh, Vân Phi cũng khỏi bệnh rồi. Sẽ được đón hồi cung. Đây chính là toàn bộ chân tướng. Đây không phải chân tướng. Trẫm nói là chân tướng thì chính là chân tướng. Nếu nàng muốn oán, muốn hận, vậy chỉ có thể trách nàng. Trách bản thân nàng rõ ràng đã đào tẩu. Tại sao còn trở về? Chân nhi, Triệu Húc nắm lấy cằm nàng. Nâng mặt nàng lên. Lần này là nàng chủ động trở về. Không phải chậm ép nàng. Nếu nàng đã chủ động trở về, vậy lần này nên làm thế nào? Nên có quyết định gì? Quyền quyết sách nằm trong tay trẫm. Nàng muốn đi sao? Được thôi. Chờ tới khi trẫm chút hết cơn giận này, trẫm tự nhiên sẽ thả nàng đi. Cho nên, nàng tốt nhất hãy cầu nguyện trẫm có thể sớm ghét bỏ nàng một chút. Nói xong, Triệu Húc buông tay. Ra ngoài, Triệu Húc, Vân Chân gọi. Hai thị vệ lặng lẽ ra ngoài giữ cửa, làm như chưa nghe thấy gì. Trong phòng chỉ còn lại Vân Chân. Trong lòng ngoại trừ thống khổ thì vẫn là thống khổ. Nàng không ngờ sự việc sẽ biến thành như vậy. Rốt cuộc là từ khi nào Triệu Húc phát hiện nàng theo dõi hắn? Từ lúc ở rừng cây sao? Hay là sau khi tới trấn nhỏ? Trước đó hắn luôn im lặng, không có hành động gì, khiến nàng cho rằng hành động theo dõi của mình hoàn mỹ vô khuyết. Sau đó tại thời điểm nàng thả lỏng cảnh giác, người của Triệu Húc lại đang âm thầm quan sát nàng. Nàng giống con mồi bị thợ săn theo dõi, không có chỗ trốn, nhưng nàng không hề phát hiện. Mãi đến khi thợ săn cảm thấy con mồi hình như nhảy nhót lâu rồi, có thể thu lưới, liền thu lưới. Lúc này, con mồi mới kinh ngạc phát hiện thì ra bản thân sớm đã thành con mồi trong cái bẫy của người khác. Từ lúc chọn tới Nam Hoang, nàng chưa từng nghĩ sẽ trở về kinh thành, trở về hoàng cung, cho nên ngay từ đầu, nàng cố gắng không xuất hiện trước mặt Triệu Húc, bởi vì nàng căn bản không muốn quay lại nơi đó. Ngoại trừ thân thế, nàng đã quen với cuộc sống nhàn tản tự do ở ngoài 4 năm nay. Cách chương